Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 99, 99, After Story. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa ra thì cảm giác được một tên B3N thái yêu cũng không tệ lắm. Quan trọng là bạn phải học được cách hưởng thụ, giống như tôi, Tiểu Hy. Trời sáng rồi, bàn tay ấm áp lay động cô gái trên giường ngủ. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên ga giường trắng tinh khôi. Một đoạn cổ chân trắng nõn lộ ra bên ngoài không khí. Cũng lộ ra sợi dây xích nhỏ nhắn cùng khóa chân màu xanh ngọc trên mắt cá chân xinh đẹp. Hạ Tiểu Hy mơ màng rời khỏi chăn ấm áp, bị ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ khiến cho phiền não. Vừa muốn rụt cổ về lại trong chăn thì ngay lập tức liền bị một bàn tay chế ngự, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Không nghe lời anh trai, hừm, cô tựa như một con mèo con lấy lòng tựa đầu vào lỗ âng ngực hắn khẽ rồi. Không mà, hắn cười khẽ, lấy ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Bàn tay thuần thục cởi ra nút áo ngủ, thay một bộ váy màu trắng xinh đẹp, giống như chăm sóc một con búp bê sứ dễ vỡ, nâng như vạn phần. Khi bàn tay chạm tới chiến vòng xích chân, đôi mắt Hạ Tử Lăng hơi ám trầm lóe lên một chút, khóe môi cong cong hôn lên trán cô hỏi. Bây giờ cùng anh trai đi dạo nhé, được hay không? Hạ Tiểu Hy lắc lắc đầu, ôm lấy cổ hắn, cô đâu có quyền từ chối, đúng chứ? Khóa chân được mở ra, Hạ Tử Lăng ôm cô vào lòng. Bế ra khỏi căn phòng màu trắng ngột ngạt này. Bên ngoài bầu trời màu xanh thật đẹp, Hạ Tiểu Hy đông đưa chân, lại bị hắn ngắt nhéo lại. Nghịch ngợm, anh trai đánh rơi em bây giờ, Tử Lăng, hai bàn chân này đâu còn đi được nữa, chính anh đã đánh gãy nó cơ mà, sao em còn phải mang khóa chân? Cô ủy khuất nằm trong lòng hắn, tức giận cào cào lỗ âng ngực cường tráng, vì để em sẽ không chạy mất chứ sao? Nghĩ tới cảnh Hạ Tiểu Hy sẽ sù lông lên cào mặt hắn nếu hắn dám nói những lời này. Hạ Tử Lăng lắc đầu cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói, bao giờ Tiểu Hy khiến cho anh trai tin rằng Tiểu Hy yêu anh trai nhiều hơn anh trai yêu em, thì anh sẽ không xích Tiểu Hy lại nữa. Cô chớp mắt, nắm lấy bàn tay hắn hung hăng nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, hắn cười, tất nhiên, khi đó anh trai sẽ không xích em lại, mà sẽ hảo hảo yêu thương em, đem máu của em rút cạn. Lưu giữ cơ thể và trái tim xinh đẹp của em làm tiêu bản, ngày ngày giữ bên người, cho tới chết, cách chương.